Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, lang hình chi nữ. Ghost, phần hỏa mới vừa tới gần gia tộc sân huấn luyện, liền nghe đến bên trong truyền tới, thình thịch, nện đập thanh động tĩnh đại. Giống như một cái nặng vô cùng độn khí ở lặp lại đập nện bao cát. Tộc trưởng đại nhân, cửa thị vệ cúi đầu hành lễ nói. Hừm, là Lô Gia đang luyện tập sao? Hắn chỉ nửa khép cửa lớn. Vâng, nàng sáng sớm liền đến. Còn nói không có chuyện gì không nên quấy rầy nàng. Ta đi xem, chính là tộc trưởng. Hả? Goose liếc mắt nhìn hắn. Không, mời ngài vào. Thị vệ không khỏi cả người run lên. Xem tới con gái của chính mình càng lúc càng có uy nghiêm. Hắn đối với thị vệ ngăn cản cũng không có lòng sinh bất mãn. Ngược lại rất có hào hứng nhíu lông mày. Cứ như vậy, chờ đến chính mình không cách nào lại leo lên trước hỏa đài cao lúc. Cuồng diễm thị tộc cũng coi như có mới người tiếp nhận. Đẩy cửa ra, một gian do mấy ngàn tấm da trâu, dây thừng cùng cây gỗ đáp thành huấn luyện sảnh phơi bày ra trước mắt của hắn có thể ở thiết xa. Thành bên trong xây dựng như vậy một chỗ vị ở trong phòng diễn võ trường. Ngoại trừ có được tòa thành đá lớn nhất thị tộc đứng đầu ở ngoài. Không người nào có thể làm được điểm này. Trong đại sảnh bày ra không phải bùn đất hoặc gạch đá, mà là chi tiết cát vàng. Đi ở mặt trên liền như cùng đi trong sa mạc. Cát đá tuy rằng bé nhỏ, nhưng cũng không mềm mại. Bên trong ẩn giấu đi khá nhiều cộm chân đồ vật. Chúng nó phần lớn là người huấn luyện lưu lại hàm răng hoặc vũ khí mảnh vụn. Đương nhiên rót vào máu tươi cũng không có thiếu. Bởi vậy một phần cát vàng đã bốc ra nhàn nhạt màu đỏ sậm. Goose phụ thân của phụ thân đã nói, nếu như có thể đem nơi đây cát vàng toàn bộ nhuộm đỏ, cuồng diễm sẽ vĩnh viễn chiếm cứ thị tộc đứng đầu vị trí. Đồng thời ở cực nam cảnh cũng không còn địch thủ. Bởi vậy hắn từng cân nhắc qua, nếu thị tộc chiến bại, không thể không rời đi tòa này tòa thành đá lúc, chẳng những đỉnh đầu gia châu lều trướng, liền ngay cả những này cát vàng cũng phải cùng nhau trở đi. Dù là không thể xây dựng ra một cái bãi huấn luyện như vậy, chí ít giờ đến đoạt lại vị trí thứ nhất sau, không cần lại bắt đầu lại từ đầu nhuốm máu. Huấn luyện sảnh một đầu giá đứng thẳng một loạt sắt cần trục. Con gái của hắn chính để trần hai chân, cuốn lên ống quần cùng tay áo, mạnh mẽ hướng treo lơ lửng bao cát vung ra trọng quyền. Goose không nghi ngờ chút nào, như vậy nắm đấm nếu như đánh ở trên thân người, nhất định sẽ làm cho nội tạng chia năm xẻ bầy. Làm sao? Nhìn thấy Ngạo Sa thị tộc biểu hiện, ngươi hưng phấn. Hắn mỉm cười nói, Lô Gia xoay tròn thân thể, lấy một cái hồi toàn thích quét về phía đáng trở về bao cát. Thon dài bắp chân nhanh như chớp giật, đem chân cao bằng một người gói to đánh bay ra ngoài không chịu nổi gánh nặng dây thừng rốt cuộc ở. Cực lớn dao động gián đoạn nứt, bao cát xoay tròn hai vòng, tầng tầng đập xuống đất, bên trong hạt cát cũng vãi đầy mặt đất. Hô! Nàng thở dài một hơi, hóa thú hai tay dần dần khôi phục bình thường. Không cần nói đi ra mà phụ thân, ngài biết rõ ta đang suy nghĩ gì. Ngươi vừa ý tên kia gọi Hôi Tẫn thần nữ, đúng không? Goose cười ha ha hai tiếng. Dù sao đơn tỷ tranh đấu, toàn bộ thiết xa thành đều rất khó tìm đến có thể cùng ngươi ngang hàng đối thủ. Lô Gia chu miệng. Đáng tiếc bọn hắn mới vừa thắng được thiết xa thành tiến vào chiếm giữ tư cách, nên ở một quãng thời gian rất dài đều không biết dùng động tác. Coi như đối với bọn họ phát sinh tỉ thí mời, Ngạo Sa dự đoán cũng sẽ không đáp ứng. Đương nhiên, làm vừa mới thăng cấp thị tộc, mong muốn ở thiết xa thành đứng vững gót chân còn có rất nhiều việc vặt phải xử lý. E sợ đến sang năm mùa xuân, bọn hắn sẽ nghênh đón mới người khiêu chiến. Đổi lại ai đều không biết vào lúc này lãng phí vô ích khí lực. Cho nên ta cũng chỉ có thể tìm bao. cát tới tán gẫu. Lô Gia than thở, ngài tìm ta chính là vì nói chuyện này sao? Người tình nguyện cùng Bao Cát tán gẫu cũng không muốn bồi phụ thân nói chuyện sao? Ấy, này cũng không phải, nàng dựng thẳng lên đỉnh đầu lỗ tai run lên, như là nhận sai giống như rủ xuống tới. Khặc khặc, biểu tình, Goose nhịn xuống mong muốn duỗi tay sờ soạng con gái cặp kia mềm mại lông tơ lỗ tai kích. Động, nghiêm mặt nhắc nhở, cứ việc dáng dấp của nàng khá đáng yêu, nhưng cũng không thích hợp tộc trưởng một tộc lộ ra biểu hiện làm vì tương lai thị tộc người. Chấp trưởng, nên thời khắc bảo trì nghiêm túc, không nói cười tùy tiện, như vậy mới có thể làm cho thủ hạ cảm thấy kính nể cùng vâng theo. Ác, Lô Gia lập tức đứng thẳng lên lỗ tai, chững chạc đàng hoàng đáp, Goose thỏa mãn gật gật đầu, từ khi con gái thức tỉnh là thần nữ sau, liền càng lúc càng thích cùng người chiến đấu, lực lượng cùng năng lực cũng càng ngày càng mạnh. Này ở trong mắt người mặc kim cũng không phải chuyện xấu gì. Chẳng qua theo tuổi tác ngày càng tăng trưởng, tam thần ban cho năng lực dần dần ở trên người nàng xuất hiện di chứng Lô Gia ngay từ đầu bề ngoài. Cùng người thường không thể nghi ngờ, chỉ có đang sử dụng năng lực lúc sẽ biến hóa thành khổng lồ sa mạc sói. Sau ở trong chiến đấu cầm chắc đơn độc tứ chi biến hóa kỹ xảo. Từ đó có nhất định khắc chế thần phạt chi thạch thủ đoạn. Dù sao thần thạch ảnh hưởng phạm vi chỉ có 2 đến 3 bước. Thoáng kéo dài khoảng cách, nàng liền có thể làm cho cánh tay hóa thú bổ ra chảm kích tuyệt không là người bình thường có thể chặn đến hạ xuống. Cảnh này khiến nàng trong lúc quyết đấu gió thổi cỏ dạp. Nguyên bản vì bảo hộ vị trí số 1, nhân viên hao tổn nghiêm trọng. Căn cơ đã có chút bất ổn, võ sĩ đội ngũ ở nàng gia nhập sau một lần nữa trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa gần 5 năm qua đã không ai dám lại khiêu chiến cuồng diễm địa vị. Nhưng trải qua thời gian dài chiến đấu lại có thể nàng một phần thân thể đã biến thành hình sói. Tỉ như nhọn hướng lên trời lỗ tai cùng lộ ra nửa thanh cái đuôi. Dù là thu hồi năng lực, những này bộ vị cũng sẽ không chuyển hóa làm nguyên dạng. Kể từ đó có thể Lô Gia trở thành một cái nửa người nửa sói quái vật. Có thể tưởng tượng đạt được, nàng cả đời này đều không thể trải qua bình thường thần nữ nắm giữ sinh hoạt chí ít sẽ không có vị. Nào tuấn tú dũng sĩ đối với nàng như vậy thân thể chân thành. Mà những kia quá kém cỏi Lô Gia cũng không thể nhìn lên được. E sợ chỉ có thân vì phụ thân Goose mới không biết để ý con gái dáng dấp này tới cùng xem như người vẫn là thú. Bởi vậy nàng nhất định phải có trở thành cuồng diễm tộc trưởng chỉ có đứng ở tất cả mọi người đều. Không thể không ngước nhìn vị trí mới có thể che giấu những này tranh luận. Người cảm thấy trận này thần thánh quyết đấu thế nào? Nhìn như khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Trên thực tế nhưng là ngạo sa tộc trưởng Drow Ngân Nguyệt Siếc. Ngoại trừ Hôi Tẫn ở ngoài, cũng không có cái gì xuất sắc nơi. Lô Gia vẫy đuôi, nhưng không thể không nói. Này một tay cũng thật là xinh đẹp. Dùng năng lực đem chàng ở ngoài người cũng nhét vào quyết đấu bên trong. Hơn nữa tránh đi quy tắc hạn chế. Cơ hồ hoàn toàn khống chế quyết đấu hướng đi. Goose vuốt râu mép đạo. Không một người tử vong liền phân ra thắng bại. Này đã là bao nhiêu năm chưa từng gặp chuyện. Ta đoán tước cốt thị tộc cho dù nghĩ tới chỗ này. Cũng sẽ không đối với ngạo sa sinh ra hận ý. Như vậy kỹ xảo nhiều lắm chỉ có thể sử dụng một lần. Lô Gia xem thường nói. Ta dám đánh cuộc lần sau thần thánh quyết đấu lúc. Liền sẽ yêu cầu người đứng xem cũng đeo thần phạt chi thạch. Mặt khác. Ngạo sa cách làm tuy rằng có thể thắng được đối thủ kính ý, lại không khác tự gây phiền phức. Kính ý không thể lấp đầy bụng, chờ đến ngắn ngủi tu dưỡng kỳ vừa qua, nói không chắc bọn hắn nghênh đón người chọn đầu tiên chiến giả, liền là kéo nhau trở lại tước cốt thị tộc. Goose vui mừng vỗ vỗ con gái bờ vai, có khả năng nhìn thấy điểm này. Đem thị tộc lợi ích đặt ở ưu tiên nhất nơi suy tính. cũng đã có được đảm nhiệm tộc trưởng tư cách, có lẽ nàng mong muốn một hồi thế lực ngang nhau, sảng khoái lâm ly tranh tài, nhưng không sẽ bởi vì cố ý tìm kiếm cơ hội như vậy mà đem uy hiếp bỏ mặc. Đang lúc này, canh giữ ở huấn luyện sảnh ở ngoài thị vệ bỗng nhiên bước nhanh đến, hướng về hai người hành lễ sau báo cáo: "Tộc trưởng đại nhân, bên ngoài mới vừa truyền tới tin tức, Ngạo Sa thị tộc lần nữa phát sinh thần thánh khiêu chiến thỉnh cầu." "Cái gì?" Gus giật mình, không khỏi biến sắc. Này cách bọn họ giành được tiến vào chiếm giữ Thiết Sa thành tư cách vừa mới quá khứ một ngày a. Hướng về ai? Bài danh thứ tư Sa Bạo thị tộc. Bọn hắn không có từ ốc đảo nhỏ chuyển vào Thiết Sa thành. Vâng, còn có người xưng bọn hắn cự tuyệt tước cốt thiên gia an bài. Có ma, đám người này tới cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ Ngạo Sa mục đích cũng không phải đơn thuần tiến vào Thiết Sa thành mà thôi? Xem ra chúng ta đều đoán sai. Lô Gia đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó cười khẽ lên. Có lẽ cùng Hôi Tẫn đánh nhau một trận cơ hội cũng không như ta dự tưởng như vậy xa xôi. Ngài nói sao, phụ thân? Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?